Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, Hạp Cốc. Tiên Phong, ta nuốt nước bọt, mập mạp này, muốn làm gì, là điên sao? Không đúng, không đúng, không đúng, không đúng. Hắn cái dạng này, là muốn cầm Swampert dẫn tới lửa cháy địa phương. Đoàn trưởng đột nhiên thả ra trong tay kính viễn vọng, ánh mắt nheo lại, ta thiên, tại sao có thể có như vậy cảnh? Ngay thẳng người lạc, hắn chẳng lẽ không biết lửa cháy thảm cỏ đã có hệ Water Pokemon đội cứu viện tại dập tắt lửa sao? A, ta đáng thương hồng xà giáo quan, bị bùn đánh trúng tư vị không dễ chịu a. Đoàn trưởng lại một lần cầm lấy kính viễn vọng thời điểm. Cả người phốc, địa run một chút. Cao Mậu, ngươi đang làm gì đó? Hồng xà giáo quan cảm giác chính mình nhanh điên. Hắn vạn lần không ngờ. Này một cái Swampert vốn là cái thứ ba trò chơi vai chính. Hơn nữa chỉ là loại kia vui đùa một chút bùn khai mở đùa cợt Pokemon. Hiện tại, dường như tức giận, hết sức tức giận, mà cái kia người khởi sướng. Chính là trước mắt bên này chạy một bên dừng lại nữ bờ mông. Cao Mậu, càng làm cho hồng xà không nghĩ tới là, này vốn là gọi những cái này vừa tới trại huấn luyện tiểu gia hỏa. Có thể Swampert trực tiếp một phát mắt sót hướng phía hắn mặt đập tới. Này có tính không đem đá nện chính mình chân. Ngoạn tao, giáo quan mau tránh ra, ta muốn đi cứu người. Cao Mậu không nói hai lời chạy qua giáo quan bên người. Quát lớn, ngươi đây là cứu người. Hồng xà giáo quan bất khả tư nghị địa chừng lớn chính mình ánh mắt. Ngươi đặc biệt, sao đây là hại người a? Ba, lúc này, một khối dính hồ bùn trực tiếp vỗ vào hồng xà giáo quan trên mặt. Hồng xà giáo quan vô ý thức địa sờ sờ chính mình mặt. Dính dính bùn để cho hắn trong chớp mắt nổi trận lôi đình. Nhưng khi hắn nhìn thấy trước mắt sắp đến chiến trường Swampert thời điểm. Nhanh chóng chạy a, gọi sĩ quan phụ tá, gọi sĩ quan phụ tá, doanh trưởng Swampert bảo tàu, gọi sĩ quan phụ tá, nơi này là hồng xà, doanh trưởng Swampert đang hướng phía. Ngoạn tao. Swampert nhìn cũng chưa từng nhìn hồng xà giáo quan nhất nhãn. Bay thẳng đến Cao Mậu phương hướng tiếp tục đuổi đi. Vung tay một cái cánh tay. Mang đến một mảnh lớn bùn nhão. Hồng xà giáo quan thật là nhớ khóc. Đây là cho tân sinh chuẩn bị a, không phải là cho hắn này dân pro chuẩn bị a. Cao Mậu, ngươi, xà hồ giáo quan hỗn đản. Dương Ngự che bịt mũi tử. Cỏ này mộc đốt, nấu, sau khi thức dậy bị nước dội tắt tản ra khói đặc xác thực rất gay mũi. May mà trong đội ngũ trừ một ít biết bơi thương hệ Water Pokemon. Khác Pokemon đều thu vào Pokebo. Âu Dương, người đây cũng quá hung ác. Mộ Dung Văn Đào hiện tại thế nhưng là lạnh run. Thấy được lúc trước những cái kia điên cuồng chạy thục mạng hệ Grass Pokemon. Lại liên tưởng đến chính mình Ivysaur. Thật sự là không thể trêu vào a. Hừ, Âu Dương Thiến lạnh lùng phiết Mộ Dung Văn Đào nhất nhãn. Trong miệng vẫn khen ngợi lấy Charmeleon. Charmeleon, làm không sai. Âu Dương, giáo quan có thể hay không có cái gì trừng phạt a? Quản lý hắn có cái gì trừng phạt? Dựa vào cái gì chúng ta không thể đánh trả? Văn Nhân Phương Thần. Người Derny còn là quá yếu. Văn Nhân Vân Hải mệnh lệnh lấy chính mình Utoto sử dụng suất uy lực lớn nhất Water Gun. Nhìn lại bên người kia kẻ đáng thương Squirtle. Chậc chậc chậc, Văn Nhân Phương Thần cũng không muốn cùng chán ghét người nói chuyện. Chỉ là không biết vì cái gì. Dưới chân dường như có một loại chấn động cảm ơn. Hồng Khôn. Ngươi có cảm giác hay không dưới chân có cái gì chấn động cảm giác? Dương Ngự sờ sờ cái mũi, nhìn trước mắt nồng đậm sương mù chỗ sâu trong. Có một loại không thật là tốt dự cảm. Dương Ngự, Hồng Khôn, Văn Nhân Phương Thần, ta tới cứu các ngươi. Kia tràn đầy kỳ vọng thanh âm tại đây một mảnh bầu trời không xẹt qua. Đây là Cao Mậu thanh âm. Cao Mậu, chúng ta ở bên cạnh. Dương Ngự hô lớn, những cái này khói đặc chưa tiêu tán. Dương Ngự chỉ có thể dùng thanh âm báo cho biết Cao Mậu chính mình phương hướng. Mau mau nhanh, các người nhanh lui về phía sau. Ta mang cứu binh tới. Cao Mậu thần sắc vô cùng kích động. Cứu binh? Cái gì cứu binh? Dương Ngự cùng bên người Hồng Khôn đều sững sờ. Từ kia trong sương khói xuất hiện một cái bóng. Sau đó chạy đến một cái đầu đầy mồ hôi trên mặt có chút đen thui mập mạp. Cái mũi hô hấp địa phương vẫn buộc một vòng tentacle dây lưng. Nhìn thấy Cao Mậu trong tích tắc Dương Ngự còn rất cao hứng. Thế nhưng hắn lại thấy được Cao Mậu sau lưng kia trong sương khói lại xuất hiện một cái có chút to. Lớn bóng dáng thời điểm, Dương Ngự sắc mặt thay đổi. Này đặc biệt sao là cái gì quỷ biểu diễn? Ta tìm đến hỗ trợ dập tắt lửa cứu binh. Mọi người chạy mau xa một chút. Lửa này nhất định là giáo quan cố ý làm ra tới khảo nghiệm. Nhất định là, ta không thể vứt xuống các ngươi ở chỗ này. Cho nên ta tìm một cái cứu binh. Cao Mậu thần sắc nghiêm túc. Mọi người chạy xa, nó muốn tới. A, Dương Ngự không phải là rất rõ ràng cái gì gọi là giáo quan cố ý làm ra tới khảo nghiệm. Lửa này không phải là cái kia bạo sinh khí nữ sinh Charmeleon thả sao? Không kịp nghĩ nhiều, bởi vì sương mù đằng sau kia thân ảnh xuất hiện. Hạp cốc tiên phong. Dương Ngự nhào nặn dụi mắt. Hạp cốc tiên phong lúc nào biến thành Pokemon? Một bên Cao Mậu hắc một chút vỗ vỗ Dương Ngự bờ vai. Biết hạp cốc tiên phong a, sau này trở về có rảnh khai mở đen a. Cao Mậu trên đầu tentacle nghe xong khai mở đen hai chữ, lập tức thật hưng phấn địa huy vũ lên hai cái dây lưng, kích động không kềm chế được. Hai người các ngươi đến bây giờ còn muốn lấy khai mở đen, đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Dương Ngự não rộng rãi có phần đau nhức. Cự Swampert nhanh chạy mau. Này Swampert tức giận, chạy mau a. Văn Nhân Vân Hải mau dẫn lấy úa to tồ chạy a. Còn có Văn Nhân Phương Thần, đừng làm cho Sở Quốc Tổ dùng nước thương. Mộ Dung Văn Đào thấy được toàn thân bùn Swampert trong tích tắc. Cảm giác có chút da đầu run lên. Đây chính là vô cùng bẩn bùn. Mắt sót, biu biu biu biu, Swampert, Lợi Xà Doanh sĩ quan phụ tá vội vàng la lớn. Hắn vẫn không có hiểu rõ đến cùng phát sinh cái gì. Này cái thứ ba giải trí tiết mục trong Swampert như thế nào chạy đến nơi đây tới? Swampert nhìn có chút người quen biết nhất nhãn, thuận tay cho một phát mắt sót. Lợi Xà Doanh sĩ quan phụ tá nhanh chóng tránh thoát đi. Ai có thể nói cho ta biết, đây rốt cuộc đặc biệt sao phát sinh cái gì? Ở phía trước sử dụng Water Gun hệ Water Pokemon quả thật gặp tai bay vạ gió. Không có điểm phòng bị. Đột nhiên toàn thân cao thấp cũng bị mắt sót biến thành tiểu bùn Pokemon. Dính hồ bùn khiến chúng nó tốc độ đều hạ. Muốn chạy đều chạy không nổi. Sơ Quất Tô, Úa To Tô, Văn Nhân Phương Thần cùng Văn Nhân Vân Hải gần như đồng thời hô to. Thu tay lại, đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến một tiếng hét to. Một cái Dosrio hướng phía sân huấn luyện phương hướng như gió bay điện chớp chạy tới. Vững vàng địa đứng ở Dương Ngự đám người trước mặt. Tại nó sau lưng, một vị nhanh nhíu chặt mày giáo quan chậm rãi cất bước qua. Mỗi đi một bước, xung quanh bầu không khí lại càng áp lực một phần. Tức giận Swampert nhìn thấy cái thân ảnh này trong tích tắc. Lập tức đình chỉ mắt sót. Mắt nhìn tay mình nội tâm mấy khối bùn, nhanh chóng giấu đến sau lưng, lén lút bôi tải trên lưng mình. Tất cả tân sinh, tất cả giáo quan, đem sân huấn luyện quét sạch sẽ. Trong vòng 10 phút, toàn thể tập hợp, giáo quan tháo xuống kính dâm, một đôi không tình cảm chút nào ánh mắt chăm chú vào tất cả mọi người trên người. Điều này làm cho Dương Ngự cảm giác sau lưng mát lạnh. Chính mình như là bị độc xà để mắt tới. Lợi xà doanh doanh trưởng, rắn hổ mang, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.